Chương 539, các nam nhân lãnh cung. Tạ Vân Phi muốn đem tay cho rút trở về, nhưng cố bị nữ đế ngăn trở, phát ra dị dạng thanh âm. Thật sự là quá phận, ta đều không có gọi, ngươi làm sao bắt đầu kêu? Tạ Vân Phi trong mắt lóe lên một tia nhịn ẩn thần sắc, bệ hạ, không thể nhìn xem Tạ Vân Phi trên mặt thần sắc, nữ đế trong mắt lóe lên một vòng ý cười, càng là đem chính mình cho dàn tới, từ từ tới gần Tạ Vân Phi, ý tứ rất rõ ràng. Hòa thượng, có gì không thể, chấm là nữ nhân, ngươi là nam nhân, đi chu công chi lễ chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần khắc chế, chấm biết, ngươi rất muốn. Đúng hay không, nữ đế không phải tiểu nữ hài, có thể nói nàng kinh lịch những chuyện này so Tạ Vân Phi còn nhiều hơn, hắn càng là kháng cự, nữ đế Việt là hưng phấn, chỉ chốc lát thời gian, Tạ Vân Phi cũng có chút bị động. Nàng nói lời này, trên mặt mang lên một tia đỏ ửng. Hòa thượng, nhìn không ra, ngươi không tệ ở nói, nữ đế trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là si mê thần sắc, cái dạng này, cùng vừa mới bộ kia uy nghiêm bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Dù cho Tạ Vân Phi lại thế nào thánh nhân, đối mặt dạng này nữ đế, trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên đỏ ửng, cắn răng, sửng sốt đứng tại chỗ bất động, đủ kiểu rơi vào đường cùng, bình tĩnh nữ đế đang chìm chìm với hắn thân thể, nhẹ nhàng rút ra trên thân hai đầu lông tơ. Trong lòng nói, ngươi đi tìm Ngộ Không các nàng, ngươi đi hoàng cung nhìn xem. Ai, nếu không phải học xong Ngộ Không chiêu này, chính mình này sẽ phân thân thiếu phương pháp tha bất quá, cái này nữ đế người trước một bộ. Người sau một bộ, chỗ nào còn nhìn ra được sinh bệnh bộ dáng, thật sự là đáng ghét ta, hết lần này tới lần khác là hoàng đế, có long khí phù hộ, nếu không phải sợ phiền phức, đã sớm để nàng né tránh. Hai cây lông tơ nhận được mệnh lệnh đằng sau, bay ra nữ đế cung điện, hóa thân thành hai cái tiểu hầu tử, thần không biết quỷ không hay trong đêm tối tiềm hành, một cái hướng phía Tôn Ngộ Không các nàng vị trí lặn tới, mà đổi thành bên ngoài một cái lại là trong hoàng cung đi dạo. Đừng nhìn nữ đế một bộ trầm mê nam sắc bộ dáng, trong hoàng cung thủ vệ vẫn là vô cùng nghiêm cẩn, sơ ý một chút liền sẽ bị phát hiện, vì hoàn thành nhiệm vụ, tiểu hầu tử cẩn thận từng ly từng tí trong đêm tối đi lại. Khi hắn đi ngang qua một chỗ cung điện lúc, lại nghe được nam nhân kêu khóc thanh âm, cái này khiến cước bộ của hắn không khỏi ngừng lại, từ từ hướng phía phát ra âm thanh phương hướng tới gần. Đây là một cái có chút cũ nát cung điện, chung quanh hiện đầy mạng nện, nóc nhà rách mướp. Cửa QNZ tại gió đêm quét phía dưới, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, ngay cả như vậy, ngày này địa phương lại còn đứng đấy bốn cái thủ vệ, đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Tiểu hầu tử con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, một cái nhảy vọt liền bỏ tới cung điện bên cạnh trên đại thụ, cẩn thận ngắm nghĩa trong cung điện phát sinh tất cả, lại phát hiện ngoại trừ cái này bốn cái thủ vệ, lại cái gì cũng không có, cái này khiến tiểu hầu tử nghi ngờ một thanh, vừa mới còn nghe được thanh âm. Hiện tại làm sao không có một ai, chán ở dê lẽ lại là hắn vừa mới nghe lầm quan sát một hồi lâu, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị dạng, tiểu hầu tử đang định quay người rời đi, ai biết bên trong lại truyền ra một đạo yêu ớt tiếng la khóc. Thả ta ra ngoài, thanh âm này thê thê thảm thảm, tại trong đêm nghe được, trên người lông tơ cũng không khỏi đến dựng lên, trong này thật là có điểm văn chương. Nghe cái này giống như lệ quỷ phát ra tới tiếng la khóc, thủ vệ không khỏi run rẩy một chút. Nhẹ giọng nói ra, đều quá nửa đêm, bọn hắn làm sao còn như thế có thế nào, lần sau cũng không tiếp tục muốn tới bên này trực. Ai, thôi thôi, bọn hắn cũng là người đáng thương, ai bảo bọn hắn dáng dấp đẹp như vậy, để bệ hạ nhìn thấy, chỉ tiếc bệ hạ nàng ai không nói cũng được. Một người khác thì là thật sâu thở dài một hơi, mang trên mặt một tia tiếc hận thần sắc, tựa hồ là đang đáng thương bên trong những người kia. Thần sắc của bọn hắn đều không giống như là tại giả mạo. Mà lại rất là đồng tình, đúng vậy, cái này khiến hầu tử rất là hiếu kỳ. Tiểu hầu tử thính lực vô cùng tốt, theo thị vệ tiếng nói rơi xuống, hắn toàn bộ nghe đi vào, đưa thay sờ sờ cái cằm, bảo quang lưu chuyển trong mắt mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, nó tựa hồ tìm tơ y chơi vui đổ vật. Một cái lắc mình, liền hướng phía trong cung điện chạy như bay, có lẽ là tốc độ quá nhanh nguyên nhân, mấy cái thủ vệ chi rắc bên thai thổi qua một trận gió mát, nghi ngờ nhìn bên trong một chút. Liền không tiếp tục làm quan sát. Các ngươi vừa mới có thấy hay không một cái bóng đen bên trong một cái thị vệ nhẹ giọng hỏi. Chớ nói nhảm, nhìn cho thật kỹ, cái này nếu để cho bệ hạ biết, nhất định phải mệnh của ngươi. Hắn để một người thị vệ khác run rẩy một chút, vội vàng dọn xong tư thế, tiếp tục xem động tĩnh chung quanh, không dám có một tia thư giãn, nhưng không có nghĩ đến đã bỏ qua mấu chốt nhất tin tức. Sau khi đi vào, tiểu hầu tử quan sát tỉ mỉ lấy phụ cận hoàn cảnh, cung điện này tựa hồ đã thật lâu không có quét dọn, trên mặt đất cùng trên mặt bàn toàn bộ đều là cho bụi, khắp nơi tràn ngập tơ nhện, đồ dùng trong nhà mục nát không chịu nổi, màn lụa tùy ý rủ xuống trên mặt đất, nhìn qua nhiều một tia thê lương. Nhìn đến đây, trong đầu của nó xuất hiện hai chữ, lãnh cung đây quả thực liền cùng lãnh cung giống nhau như lúc, chỉ bất quá càng thêm cũ nát một chút mà thôi. Hắn ở bên trong dạo qua một vòng, nhưng vẫn là không nhìn thấy một bóng người. Tiểu hầu tử lông mày nhỏ nhăn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thanh âm là từ nơi này phát ra tới, làm sao có thể không người đâu. Tỉ mỉ tìm một lần, hắn vẫn là không có nhìn thấy nửa cái bóng người, hắn đang định rời đi, dưới đáy lại truyền đến một đạo yêu ớt tiếng khóc, ta muốn về nhà, các ngươi thả ta đi, van cầu ngươi. Thanh âm này nghe mặc dù yếu đuối, nhưng tiểu hầu tử nghe ra, đây là thanh âm của nam nhân. Xem ra cái cung điện này có khác trò, biết người trong này đằng sau, tiểu hầu tử liền cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Rốt cục, hắn ánh mắt rơi vào một cái cực kỳ sạch sẽ trên nghiên mực, cái này toàn bộ cung điện đều hiện đầy cho bụi, duy chỉ có cái này như vậy sạch sẽ. Nếu nói nơi này không có gì truy hệ nở ấn ở bên trong, hắn thật đúng là không tin. Chỉ gặp hắn khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, một cái lắc mình đi vào nghiên mực phía trước, nhẹ nhàng đưa tay, thăm dò tính vặn vẹo một chút nghiên mực. Hắn phía trước dưới chân vờ ơ y ma xuất hiện một cái địa động, nhìn xem cái kia sạch sẽ thêm đá, tiểu hầu tử mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới hắn đánh bậy đánh bạ, thật đúng là tìm tơ y địa phương này.